Tôi hỏi dè khi đang được một nam bồi bàn dẫn tới phòng ăn. Thì, thôi, Hàn Băng Vũ ngập ngừng. Tôi nhìn cậu ấy một lúc không chớp mắt, chúng ta sẽ để dành cho bữa tối. Như hiểu được ý tôi, Hàn Băng Vũ nói tiếp, lúc này tôi mới mỉm cười, vỗ tay bồm bộp hoan nghênh câu trả lời vừa rồi. Hai, cái tính, không thích phí phạm, của tôi vẫn không tài nào sửa được mặc dù đã vài lần du nhập vào giới thượng lưu, nhưng mà. Cái bản chất thì khổ nỗi không dứt ra được, nhà nghèo có khác lúc nào cũng phải tiết kiệm. Bữa trưa tôi cùng Hàn Băng Vũ ngồi ăn ở bên trong căn phòng có điều hòa mát lạnh, một bên tường toàn bộ là cửa kính dày được ánh sáng hắt vào bên trong, làm sáng cả không gian nho nhỏ này. Rất nhanh sau đó, lần lượt các thể loại món cá được bưng vào. Đúng lúc tôi đang đói nên vừa nhìn thấy đồ ăn, tôi tự dưng chỉ muốn vồ vào rồi ăn ngấu ăn nghiến như một con thú hoang dã. Hai, nhưng tôi quên mất một điều vô cùng hiển nhiên, rằng tôi không thích ăn hải sản. Oh no, vậy những đĩa cá này tôi từ chối kiểu gì? GT, LT, thực ra cá tôi cũng ăn được không phải dị ứng gì, nhưng mà. Kiểu, tôi cũng không biết giải thích thế nào cho có lý. Nói chung là mỗi lần ăn cá ăn ít thì không sao nhưng nếu cả ngày hôm nay mà xác định tôi sẽ sống bằng cá ý thì tôi không thể làm được. Ăn vào quá nhiều cơ thể tôi sẽ không hấp thụ hết, nhất định tôi sẽ phải đào thải nó ra ngoài, một là bằng miệng, hai là bằng chỗ ở cuối. Nhưng không ăn lại thấy phí, phí con cá, phí công mình câu. Thực ra mình câu được mỗi một con bé bằng cái lỗ mũi. Tôi ê chề nhìn một loạt các đĩa cá, nào thì kho, rán, luộc, hấp, bla bla bla. Tôi ăn cái đống này xong, không bội thực mới là lạ. Sao thế, dường như thấy sắc mặt tôi khó coi, Hàn Băng Vũ quan tâm hỏi. À à, không, không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ ước bây giờ người ngồi trước mặt tôi là không khí, để rồi tôi có thể đổ hết cá vào hộp giấy rồi gói ghém lại, mang ra ngoài chợ bán lại với giá cao hơn. Ai già, sự thật chứ phim phọt cái nỗi niềm. Ăn thôi, Hàn Băng Vũ đề nghị. Tôi khẽ gật nhẹ một cái rồi bắt đầu cầm dao dĩa lên. Thôi kệ vậy, cứ ăn bữa trưa rồi tối thì tính sau, cùng lắm là phải là một trận. Đào thải nhân viên trong cơ quan. Thôi mà chả có gì to tát đâu. TT, Valentine sắp tới, Lui vẫn tiếp tục cô đơn như bao nhiêu năm vừa qua. Buồn quá, ai rủ Lui đi chơi với. TT, cách chương.